Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, phần 90. 090, làm giận chương 90, biểu ca. Vân Thiên Ngưng nghe thấy cái này xưng hô, trong lòng run lên, phảng phất bị một con nho nhỏ con bò cạp cắn một ngụm. Trái tim chợt gian nhảy thực mau. Nàng theo bản năng quay đầu, nhìn một bên người nọ, mắt hạnh lóe nghi hoặc xem nàng dáng vẻ này. Tựa hồ cùng hắn thập phần thân cận. Chính mình như thế nào chưa bao giờ nghe Thiên Hề ca ca nhắc tới quá. Bà con xa thân thích thôi. A Ngưng không cần lo lắng, Thẩm Thư như khoảng cách hai người không tính rất gần. Bùi Thiên Hề thừa dịp nàng còn chưa để sát vào không đương, nghiêng đầu nhẹ giọng nói, mới vừa rồi nhìn thấy vị này biểu muội mặt. Chính mình ở trong đầu tìm tòi hảo một phen, mới cuối cùng có điểm nhi ấn tượng. Bất quá tên liền có điểm nhớ không rõ, hắn nâng lên tay phải. Đem thiếu nữ ngạch tế tóc mái bát đến nhĩ sau. To rộng quần áo che khuất hai người gương mặt. Mượn cơ hội này, lớn mật mà ở nàng sườn mặt trộm cái hương, A Ngưng giấm. Hắn hiếm khi như vậy cười xấu xa. Mắt phượng lóe rảo hoạt sáng rọi. Nhìn qua phong lưu lại lưu nhân. Vân Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thấp giọng dỗi nói. Mới không có, hai người ngôn ngữ chi gian, Thẩm Thư như cũng đã không cam lòng mà nhích lại gần. Tinh xảo thuyền nhỏ khoảng cách bọn họ ô bồng thuyền thập phần chi gần. Nàng thanh âm cũng dần dần rõ ràng, mới vừa rồi đã quên tự thuật tiểu nữ tử họ Thẩm. Là Bùi công tử biểu muội. Xin hỏi vị cô nương này là? Thẩm Thư như biết rõ cố hỏi. Cũng mượn cơ hội này không giấu vết ở Vân Thiên Ngưng trên người đánh giá một phen. Phát hiện nàng khí độ không tầm thường, liền ăn mặc phối sức đều xa xa thắng qua chính mình. Trong tay hàng thêu tô châu khăn gấm, là tô châu tốt nhất tú nương thêu thượng suốt 3 ngày mới ra. Chắc là bên cạnh người người đưa dư nàng, tay nhỏ âm thầm dùng sức. Đem trong tay khăn rảo chết khẩn, Thẩm Thư như nỗ lực khôi phục chấn định biểu tình. Thua người không thua trận. Chính mình quyết không thể làm nàng chế giễu, Vân Thiên Ngưng lại không tưởng nhiều như vậy. Nếu Thiên Hề ca ca đối nàng vô tình, nàng liền sẽ không đem người này để ở trong lòng. Tiểu cô nương thần thái tự nhiên mà nhìn về phía trước mắt người. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi hảo, còn lại nói lại không có nhiều lời. Nếu nàng ôm có địch ý, chính mình cũng liền không cần cho thấy thân phận. Huống chi nàng nhưng không ngốc. Vị này biểu muội ánh mắt, nhưng không giống không quen biết nàng bộ dáng, biểu ca Thẩm Thư như không nghĩ tới chính mình. Một quyền đánh vào bông thượng, có chút ủy khuất mà nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn công tử. Thấy hắn bàn tay to còn ôm vào nàng bên hông, thấy nàng tới, thế nhưng cũng chút nào không biết lảng tránh, thật sự chẳng biết xấu hổ. Bùi Thiên Hề trong lòng ngực ôm tiểu mỹ nhân, tư thái lại không thấy hạ lưu. Hắn vốn là xinh đẹp, hơn nữa lúc này biểu tình nghiêm túc, càng có thanh quý trích tiên thái độ, mắt phượng lưu chuyển chi gian, không thấy một tia làm bộ cố tình, nhìn trước mắt ngầm có ý khinh thường thiếu nữ. Mày kiếm hơi nhíu, môi mỏng khẽ mở, vị này biểu muội tên gọi là gì? Như thế động lòng người, như thế đả thương người, Thẩm Thư như phảng phất bị trọng quyền đánh một kích. Thân hình thiếu chút nữa đứng không vững. Nàng hao phí một hồi lâu, mới hiểu được lại đây người này ý tứ, cái gì kêu nàng tên gọi là gì. Nói rõ chính là không quen biết nàng, trước nay không đem nàng để vào mắt, càng miễn bàn ghi tạc trong lòng, nàng muốn phát tác. Muốn hướng về phía hắn hô to, không nói đến khi còn bé liền gặp nhau quá, hai người phía trước rõ ràng còn ở bà ngoại tác hợp hạ gặp qua. Như thế nào liền thành hiện tại lẫn nhau không quen biết. Chính là hắn biểu tình nghiêm túc, thế nhưng một chút không giống như là làm bộ, có lẽ là hắn trời sinh sẽ gạt người. Trong nháy mắt chính mình lại có tin tưởng ảo giác, thế nhưng thật sự ở trong lòng xác nhận một phen. Như vậy ngược lại càng thêm lệnh nàng trong lòng tức giận, Thư như còn có việc. Liền đi trước, nàng cũng là có tôn nghiêm, trước mắt chỉ nghĩ rời đi, lại không cam lòng mà ra tiếng nhắc nhở hắn, ân. Bùi Thiên Hề gật gật đầu, không nghe hiểu nàng nhắc nhở, cũng không nửa điểm giữ lại nàng ý tứ, nhịn xuống muốn biến thân người đàn bà đanh đá xúc động. Thẩm Thư như nhìn còn ở chính mình người trong lòng ngực xem diễn thiếu nữ. Tâm huyết dâng lên, trực giác không thể lại nhiều ngây người. Thân mình vừa chuyển, đầu uốn éo, lập tức liền vào khoang thuyền. Kia con tinh mỹ con thuyền dùng so vừa rồi còn nhanh tốc độ lái khỏi bọn họ hai người ô bồng. Thuyền, Vân Thiên ngưng oa ở người nào đó ấm áp thoải mái trong lòng ngực. Rất có hứng thú mà nhìn nàng một loạt động tác nước chảy mây trôi. Cuối cùng từ kia nói vội vàng rời đi bóng dáng nhìn ra vài phần ủy khuất nín thở hương vị, hôm nay. Nàng mới phát hiện, nguyên lai nhà mình Thiên Hề ca ca. Ở làm giận phương diện cũng là nhất lưu, Bùi Thiên Hề vốn là vô tâm tư xem Thẩm Thư Như. Ánh mắt dao động ở trong ngực tiểu nhân trên mặt. Thấy nàng con ngươi chuyển a chuyển. Cuối cùng chuyển tới chính mình trên mặt. Tự hồ có phát hiện tân đại lục kinh ngạc biết cô gái nhỏ này trong lòng suy nghĩ cái gì. Bùi Thiên Hề bất đắc dĩ cúi đầu. Cọ cọ nàng tiểu chóp mũi. Thấp giọng nói. A ngưng. Ta là thật sự không nhớ rõ tên nàng. Người trong thiên hạ nhiều như vậy. Đáng giá hắn lo lắng tương nhớ. Cũng liền như vậy ít ỏi vài người. Quan trọng nhất cái kia. Đang nằm ở trong lòng ngực hắn. Nghe hắn nói như vậy. Vân Thiên ngưng trong lòng phảng phất bị một con ôn nhu mà bàn tay to chậm rãi phất quá. Những cái đó nhỏ bé, còn chưa có manh mối ghen tuông bị dễ dàng mà vuốt phẳng. Chỉ còn lại có tràn đầy ấm áp tràn ngập ngực tác giả có chuyện nói. Thiên Hề ca ca làm giận bản lĩnh. Sao, dấu lớn đê dấu bé, o, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.